Chương 1193, bị nhân bắt cóc, 3. Chờ lấy người kia rời đi, Mộ Nhan đang muốn tung hoành trên xà nhà nhảy xuống. Đột nhiên, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Quen thuộc mà xa xăm khí tức đập vào mặt. Cút ra đây, một tiếng quát chói tai, nương theo lấy một cỗ kình phong đánh út về phía xà ngang. Mộ Nhan vội vàng thả người nhảy lên, một tay níu lại nóc nhà rủ xuống rèm cửa, đánh út về phía người tới. Thể nội huyền khí điên cuồng vận chuyển. Một kích này, nàng không muốn khắc địch chế thắng. Chỉ hy vọng mượn cái này bắn ngược độ phì của đất đạo, phá tan cửa sổ, cầu một chút hy vọng sống. Cút ra đây, một tiếng quát chói tai, nương theo lấy một cỗ kình phong đánh út về phía xà ngang. Mộ Nhan vội vàng thả người nhảy lên, một tay níu lại trên nóc nhà, rủ xuống tới rèm cửa, mang theo một cỗ kình phong, hung hăng đánh út về phía người tới. Đồng thời, thể nội huyền khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một kích này, nàng không muốn khắc địch chế thắng. Chỉ hy vọng có thể mượn cỗ này bắn ngược lực đạo, phá tan cửa sổ, cầu một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Mộ Nhan chân hung hăng đạp ra ngoài, nhưng không có nhận trong dự đoán công kích. Mắt cá chân ngược lại bị một cái đại thủ đột nhiên bị chế trụ. Lực lượng chi đại, để nàng hoàn toàn không có cách nào tránh ra khỏi. Mộ Nhan trong lòng tức giận vạn phần, trên tay lôi kéo băng gạc lực lượng đột nhiên tăng thêm, cả người lại lần nữa nhún người nhảy lên. Một cái khác chân đạp hướng nam tử. Đồng thời, trong tay cầm góc tường một cái nến. Vật dư thừa tới tay, như kiếm tại trường. Lạc Vân Tiêu mấy tháng giáo sư nàng kiếm pháp thành quả nháy mắt hiện ra. Trong tay nến mũi nhọn như kiếm ảnh lắc lư, lại như liên hoa nở rộ. Rõ ràng không bám vào bất luận cái gì linh lực, nhưng nếu người bình thường đối mặt cái này lạnh thấu xương sắc ý, tất nhiên hoa mắt, sinh lòng khiếp ý. Chỉ là, Mộ Nhan trong tay nến vừa mới đâm đi qua. Cổ tay liền bị người kia tinh chuẩn chế trụ. Sau đó, xoẹt một thanh âm vang lên. Dắt lấy rèm vải bị xé vỡ, lôi kéo xuống, rơi vào trên người của hai người. Mộ Nhan giãy giụa lấy muốn giật ra dây dưa kéo lại nàng rèm cửa. Nhưng rất nhanh, nàng hai cổ tay liền bị nhân đột nhiên trụ tại. Thả ta ra, cái này biến ngô bỗng nhiên, nàng lại bị nhân hôn. Khí tức quen thuộc cương triều, quen thuộc tin cậy cùng tưởng niệm. Loại cảm giác này nháy mắt che mất nàng lúc này tất cả suy nghĩ, thậm chí liên độc kia hiệu, cũng bị che đậy kín. Mộ Nhan đột nhiên trừng lớn mắt, nguyên bản hoảng loạn trong lòng, lập tức an định lại. Mơ hồ hai mắt một chút xíu khôi phục tiêu cự, khôi phục thanh minh. Nàng nhìn thấy gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Rồng trương phượng tư, phong thần vô song. Kia băng lam đôi mắt, đao kia gọt dịu đủ ngũ quan, kia thanh lũ khí tức lãnh liệt. Hết thể đều để nàng như thế quen thuộc, như thế tưởng niệm. Nồng đậm tưởng niệm, khắc sâu vào nàng trong xương thủy, một khi lở ra, liền đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nam nhân buông nàng ra môi, màu băng lam hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhan Nhan, lần này, đáp án của ngươi, có thay đổi hay không? Đáp lại hắn là Mộ Nhan đột nhiên một cái xoay người, đem hai người vị trí đến cái đổi. Ta vừa mới thể thiếu nữ thanh âm, mang theo một câu nghiến răng nghiến lợi. Để ta biết tên vương bắt đảng nào cho ta hạ dược, ta liền để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Quân thượng đại nhân, đối với cái này ngươi thấy thế nào đâu? Đế Minh Quyết nghe vậy, ánh mắt phát lạnh, trên mặt hiện lên nồng đậm sát ý. Hắn cũng muốn biết, ai như thế gan to bằng trời, cũng dám đối với hắn Nhan Nhan hạ thủ, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Ba Nhan Nhan, quân thượng, bóp tắt ngươi một đóa hoa đào, cái gì cảm thụ đế quân, cô vợ trẻ tay ngươi bóp đau không có. Về sau nát hoa đào loại vật này, vẫn là bổn quân tới giúp ngươi bóp đi A tử, không có chuyện gì, hoa đào loại vật này nha, quân thượng một đóa, Nhan Nhan một đóa, ta rất công bằng. Đế quân rút kiếm, ngươi vừa mới nói cái gì tấu chương xong?